Vương gia mau lại đây. Chương 10, thôi miên thuật. Gocchuyenaudio.com. Thiếu Kỳ vừa đưa Nhược Y về phòng thì thấy Nhược Nhan đang ngồi một chỗ bên cạnh là bộ xiêm y màu tím nhạt. Ánh mắt đang gắt gao nhìn bộ xiêm y đó. Thiếu Kỳ thấy vậy bèn hỏi. Nương tử à, nàng còn ngồi đó làm gì, còn không mau thay y phục. Nhược Nhan liếc mắt nhìn Thiếu Kỳ không nói gì. Hay là nàng muốn ta giúp nàng thay à, Thiếu Kỳ vừa nói vừa cười tiến đến. Ta không phải trẻ lên ba, không cần ngươi phiền toái. Mau tránh ra, vừa nói vừa liếc mắt nhìn Thiếu Kỳ. Hắn đang định trêu chọc nàng vài câu thì có tiếng nói truyền đến rất gấp gáp. B.A.O. Vương gia có việc gấp, thỉnh ngài đi theo nô tài. Thiếu Kỳ trong lòng thầm tức giận, chết tiệt đêm động phòng của mình cứ thế mà bị phá hoại. Nghĩ rồi liền bước ra ngoài đi theo binh sĩ kia. Đi được một đoạn thì thấy gần nửa số quân binh đang ngồi ở một chỗ ánh mắt đờ đẫn. Có gọi thế nào họ cũng không nghe, nay thế nào cũng không động đậy. Thiếu Kỳ bước đến gần chỗ Thiếu Hàn. Hoàng huynh thế này là sao? Thiếu Hàn không nói chỉ nhíu mày. Ánh mắt ngưng trọng, Nhược Nhan lúc nãy do ăn quá nhiều nên vừa mới đi giải quyết. Trên đường trở về thấy tất cả quân lính đều tập trung một chỗ. Nàng thấy làm lạ bèn tiến đến gần. Có chuyện gì vậy? Nương tử sao nàng lại ra đây, mau mau trở về a, bên ngoài trời rất lạnh. Vì đây là sa mạc, lên sáng thì nóng, còn tối thì lại lạnh thấu xương. Nhược Nhan liếc mắt nhìn Thiếu Kỳ. Không cần ngươi quan tâm. Nàng tiến đến gần một binh sĩ ánh mắt đang thất thần. Rồi nhìn tất cả đám binh sĩ còn lại, lạnh lùng quay sang hỏi Thiếu Kỳ. Họ bị sao vậy, ta cũng không rõ a, nương tử nàng mau trở về lều đợi ta đi, bên ngoài trời rất lạnh. Họ chính là bị người khác dùng thôi miên thuật, không chữa trị nhanh ba canh giờ sau sẽ chết. Nhược Nhan nói. Thiếu Hàn nhíu mi, thôi miên thuật, đúng vậy, Nhược Nhan quả quyết, vậy ngươi có cách chữa trị không? Ta thì không có, nhưng tỷ tỷ ta có a, Nhược Nhan trước trong tổ chức được học mọi điều. Nàng trên thông tinh văn. Dưới tường địa lý, chỉ có thuật thôi miên này nàng không học được, còn nhớ lúc ở cùng với Nhược Y, nàng luôn bị Nhược Y dùng thôi miên thuật bắt nàng làm mọi thứ. Người đâu, mau mời Vương Phi đến đây. Thiếu Hàn ra lệnh cho một binh sĩ bên cạnh. Dạ, Nhược Y lúc này đang ngủ thì một binh sĩ quấy rầy nói Vương gia có việc cần gặp. Nàng buồn bực thầm nghĩ, Vương gia này đúng thật là biến thái, đêm khuya rồi còn làm phiền nàng. Cách chương.